Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, giao thủ. Lạc Thanh Kiếm sau khi nói xong, cả người hắn dường như đều hóa thành một thanh tuyệt thế kiếm sắc bén, trực tiếp từ trong đám người bắn đi ra. Sau đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì đứng tại phương xa Tả Mạn trên thân. Chỉ là hắn hiện tại lại hơi hơi nhíu mày tới. Vua của các ngươi đâu? Hắn là gặp qua Dương Vương người, cho nên hắn rất xác định trước mặt Bạch Vũ cũng không phải là Dương Vương. Cho nên hắn có chút hỏi một chút. Tả Mạn nhìn lấy Lạc Thanh Kiếm, mở miệng nói: Lạc Thanh Kiếm, đây chính là chúng ta Vương. Đây là chúng ta Dương tộc đệ nhị vị Vương, Quang Minh Vương. Hắn đem chỉ huy tộc ta đi hướng ánh sáng. Tả Mạn sau khi nói xong, liền trực tiếp lui xuống. Sau đó nàng đem nơi này không gian hoàn toàn nhường cho Bạch Vũ. Quang Minh Vương. Lạc Thanh Kiếm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này số một vương tồn tại. Chỉ là trong lòng của hắn có hơi hơi thất vọng. Nói thật, hắn càng muốn chiến đấu là Dương Vương, mà không phải Quang Minh Vương. Dương Vương tại toàn bộ Dương tộc bên trong phảng phất như là một loại tín ngưỡng, là giống như thần tồn tại, mà cũng chỉ có dạng này người mới xứng với để hắn xuất thủ, cho nên hắn mới có thể như vậy thất vọng. Lạc Thanh Kiếm, ra chiêu đi. Ngay tại Lạc Thanh Kiếm thời điểm do dự, Bạch Vũ trực tiếp đem ngũ hành thần thương cầm tại trên tay. Sau đó hắn ngũ hành thần thương hoành chỉ Lạc Thanh Kiếm. Đối với Lạc Thanh Kiếm không có chút nào kính ý. Đương nhiên, hắn cũng không cần đối Lạc Thanh Kiếm có kính ý. Bọn họ vốn là thuộc về khác biệt lực lượng đoàn thể. Hiện tại Bạch Vũ đã cùng Dương Thiên thành một thể tồn tại. Chỉ ít tạm thời là như vậy. Hai người tuy nhiên kết làm khác phái huynh đệ, nhưng là lúc này, Dương Thiên vẫn là cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Bạch Vũ. Dù sao lời thề loại vật này, ai cũng không nói chắc được. Cho nên Bạch Vũ biết, chỉ sợ Dương Thiên lần này là tại nhìn lòng thành của mình. Đã như vậy, giết một người, lấy trứng lòng của mình đi. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, nơi này là chiến trường, mà tại chiến trường, cũng chỉ có một loại tình huống, hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Hiện tại hắn cùng Lạc Thanh Kiếm hai người đã coi như là chuẩn bị giao phong. Lúc này, hai người tự nhiên đều nhìn ra đối phương chiến đấu đến. Loại này chiến ý, chỉ có trùng hợp địch thủ người mới gặp được. Lại là một cao thủ. Lạc Thanh Kiếm đồng tử hung hăng co rụt lại, bởi vì ngay tại Bạch Vũ lấy ra ngũ hành thần thương thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm thấy Bạch Vũ bên trong thân thể cái kia một cỗ phảng phất là hồng hoang đồng dạng lực lượng, đó là một loại cơ hồ có thể hủy đi hết thảy lực lượng. Cỗ lực lượng kia quá cường đại, cho dù là hắn cũng có chút mặc cảm cảm giác. Không được, không thể để người này trưởng thành. Nếu như người này trưởng thành, đối với Dương tộc tới nói là chuyện thật tốt, nhưng là đối với nhân loại chúng ta tới nói lại là một kiện tai nạn. Như loại này linh hồn tính nhân vật, chỉ cần thêm ra một cái đến, như vậy đối với nhân loại liền đem tạo thành tổn thất thật lớn. Cái này liền phảng phất giống như là thiên quân dễ có một tướng khó cầu đồng dạng. Cho nên muốn lấy được một tên phi thường cường đại đại tướng đến là khó khăn chi điểm, mà Bạch Vũ chính là người như vậy. Cho nên một khi Bạch Vũ trưởng thành, đối với bọn hắn nhân lại tới nói tuyệt đối là chí mạng. Nghĩ tới đây, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì mã hổ. Trên tay của hắn đã xuất hiện một thanh thanh kiếm, đồng dạng kiếm đều là 7 thước vuông, nhưng là cái này một thanh kiếm lại là hết lần này tới lần khác có 8 thước lớn nhỏ. Cái này liền khiến cho Lạc Thanh Kiếm một kiếm này có được càng thêm mạnh mẽ bạo phát lực. Giết! Hắn quát to. Sau đó hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Bạch Vũ một kiếm chạm tới. Đến rồi! Bạch Vũ tâm thần hoàn toàn nhấc lên. Hắn trước đó vài ngày cùng người chiến đấu đều là bình thường người, cho nên những người này đối với Bạch Vũ căn bản là sinh ra không là cái gì uy hiếp. mà bây giờ người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không? Lạc Thanh Kiếm mặc dù chỉ là một cái khởi thủ thế, nhưng là phong phạm cao thủ hiển thị rõ. Lúc này Lạc Thanh Kiếm rõ ràng cũng là một cái dùng kiếm cao thủ, cho nên Bạch Vũ mới sẽ như thế âm thầm đề phòng. Ngay lúc này, Lạc Thanh Kiếm sát đến Bạch Vũ trước mặt, hắn chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang tấm lụa trực tiếp theo chảm thân chém ra. Sau đó một kích nặng nề, trực tiếp đánh tới hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên tại đối phương chảm xuống đồng thời, hắn trực tiếp hét lớn một hướng dẫn phát sóng, phá cho ta. Hắn trường thương như rồng, hắn nhất thương điểm ra, toàn bộ thân thương, trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ tối nghĩa khí tức. Cái này một cỗ khí tức mới xuất hiện về sau, Bạch Vũ cả người, trong nháy mắt phảng phất như là hóa thành thần long đồng dạng. Sau đó hắn một thương này, đồng dạng là gào thét lên hướng về Lạc Thanh Kiếm đánh qua. Oanh, hai người công kích, trong nháy mắt ở trong hư không chạm ở cùng nhau. Một đạo cự đại sóng xung kích dọc theo nơi hai người giao thủ truyền ra đến. Toàn bộ hư không, dường như ở thời điểm này, đều xuất hiện hắc động đồng dạng. Lúc này tay của hai người cánh tay, có một ít hơi hơi run lên. Người đến cùng là ai? Lạc Thanh Kiếm theo bắt đầu khinh thường, đến bây giờ sắc mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà có thể chính diện chống được hắn nhất kích. Bởi vì theo trên bản chất tới nói, hắn là thuộc về thần vương bát trọng cảnh bên trong đỉnh phong lại đỉnh phong nhân vật. Là thuộc về thần vương trong liên minh trên anh hùng bảng thứ ba nhân vật. Nhân vật như vậy, cũng chính là cùng lúc trước Long Đằng Bay ở vô địch trong liên minh đồng dạng. Long Đằng Bay có bao nhiêu kiêu ngạo, hắn thì có bao nhiêu kiêu ngạo. Thế mà, cũng là như thế kiêu ngạo một người. Đụng phải một cái không có danh tiếng gì Quang Minh Vương về sau. Vậy mà ẩn ẩn có một loại chính mình không là đối phương đối thủ cảm giác. Hai người liều mạng về sau, đều lùi lại hơn 10 dặm. Lúc này hai người cực kỳ có ăn ý. Hai người hiện tại lại vạch lên một đạo lưu quang, trực tiếp lại chiến ở cùng nhau. Hiện tại hai người căn bản liền không dùng các loại vũ kỹ chiến đấu. Lúc này hai người phảng phất là có ước định đồng dạng. Hai người bọn họ liền trực tiếp dùng tối nguyên thủy phương thức chiến đấu tới. Người này chiến đấu ý thức, vậy mà cũng là như thế mạnh. Lạc Thanh Kiếm lúc này càng thêm giật mình. Hắn chỗ lấy có tốt như vậy chiến đấu ý thức cùng phản ứng đi ra. Cái này cùng hắn thường xuyên trong chiến đấu ma luyện. Nơi này là chiến trường. Tùy thời người đều sẽ có chiến đấu phát sinh. Mà mỗi một lần chiến đấu, hắn đều sẽ đạt được khác biệt chiến đấu kinh nghiệm tới. Cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, Bạch Vũ chiến đấu ý thức khẳng định là mạnh vô cùng. Phía trước tìm kiếm bí cảnh thời điểm, có lúc tại có nhiều chỗ, sử dụng vũ kỹ cũng không có dùng, mà nguyên thủy phương thức chiến đấu mới có thể đem hiệu quả hiển hiện ra. Cho nên Bạch Vũ chiến đấu ý thức đồng dạng là mạnh vô cùng. Chiến đấu ý thức kỳ thật cùng thần hồn là mật thiết tương quan. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng đã đạt đến thần vương 9 tầng cảnh biên giới, cho nên hắn chiến đấu ý thức đồng dạng là phi thường cường đại. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền trực tiếp liều mạng có gấp hai còn lại đánh. Lúc này hai người ào ào lui về phía sau, lồng ngực của bọn hắn đều có chút chập trùng không chừng. Bọn họ nhìn lấy ánh mắt của đối phương bên trong đều có một cỗ chinh phục khoái cảm. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi. Không phải vậy ngươi căn bản là không thắng được ta. Bạch Vũ ngũ hành thần thương hoành chỉ, mở miệng nói. Lạc Thanh Kiếm hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó hắn mở miệng nói. Ngươi theo như lời nói, chính là ta muốn nói lời. Ngươi cũng cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự tới đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.